như nhìn thấu tâm tư của nàng, Vân Mạch Thiên ở phía sau nàng nói. Ở nội tông, người thích sư phụ rất nhiều, vài người là thầm mến, vài người lại mạnh dạn theo đuổi sư phụ, chỉ tiếc sư phụ không có hứng thú, trong lòng sư phụ chỉ có một mình sư nương thôi. Phụ thân thật sự là si tình, mẫu thân đã mất nhiều năm như vậy mà người còn nhớ mãi không quên. Vân Khê đau lòng phụ thân, nhưng cũng rất hạnh phúc khi có một người cha si tình như vậy. Lúc nương còn sống, tình cảm của cha và nương rất tốt, lúc ấy, tất cả mọi người trong cấm kỵ nhất tộc đều hâm mộ hai người, luôn nói họ là một đôi trời sinh. Vân Trung Thiên dịu dàng mỉm cười, bắt đầu nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp lúc còn nhỏ. Vân Khê đột nhiên nghĩ, phụ thân với ba ba kiếp trước của nàng giống hệt nhau, có phải khi mẹ nhìn thấy cũng kích động giống như nàng, nhận người chính là ba ba kiếp trước, chồng kiếp trước của mình hay không? Thiên Tuyệt, chàng nói trên đời này có kiếp trước kiếp này hay không? Có phải ông ấy từ mấy ngàn năm trước chết đi, mấy ngàn năm sau đầu thai sống lại, dung mạo của ông chẳng có gì thay đổi, chỉ có trí nhớ thay đổi, đường phải đi cũng thay đổi. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, đoán chắc là nàng nghĩ đến kiếp trước kiếp này của mình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu nói. Trên đời này có nhiều chuyện khó nói trước, người có duyên sẽ gặp nhau, người yêu nhau rồi cũng sẽ yêu nhau. Nghĩ tới mẹ, Vân Khê thở dài. Chỉ tiếc hữu duyên vô phận, Long Thiên Tuyệt nhíu mày, nghĩ rằng nàng nói đến chuyện của hai. Góc truyện audio.com, người ôm chặt lấy nàng, không được nói bậy, cho dù nàng chạy đến chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm nàng trở về. Vân Khê hơi hơi sừng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, nàng hé miệng cười một tiếng, nhón chân, rất nhanh hôn lên mặt Long Thiên Tuyệt một cái. Thật đáng yêu, không để ý đến ánh mắt ngại ngùng của những người xung quanh, Long Thiên Tuyệt đắc ý nhướng mày, cười thật suất. Ngây thơ, tiếng lòng của cả ba người Vân Trung Thiên, Vân Trung Thịnh và Vân Mạch Thiên. Bên ngoài Ngọa Long Cư, Vân Mộ Phàm và Bích Trưởng Lão nói chuyện với nhau một lát sau khi cáo biệt nàng, một mình đi vào bên trong quảng trường. Từ xa đều có thể nhìn thấy thân ảnh của Bích Trưởng Lão, cảm nhận tình cảm sâu đậm của nàng. Chỉ tiếc giữa họ nhất định là có duyên mà không có phận. Đi thêm một đoạn đường nữa, lại có thêm người lần lượt xuất hiện, trang phục giống nhau, thái độ lạnh lùng, giống như mỗi người đều có một thế giới riêng, không liên quan đến những người khác. Lúc thấy Vân Mộ Phàm đi qua, bọn họ ngẫu nhiên sẽ liếc nhìn một cái, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đều tự đi đường, không xen vào việc của người khác. Khiến đám người Vân Khê ngạc nhiên chính là, những người này, mỗi người đều có thực lực huyền hoàng ngũ phẩm trở lên, khí tức của bọn họ tuy đã thu liễm lại nhưng uy áp thuộc về cường giả thì không phải muốn là có thể thu liễm toàn bộ. Đây là địa phương cao thủ như mây, mỗi bước đi của họ bây giờ càng phải cẩn thận hơn. Một đường đi yên ắng, đột nhiên một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Người đi trên đường bắt đầu chạy lung tung. Không tốt, lại có người trúng độc. Đã là người thứ 31 rồi, 31 người trúng một loại độc, nếu như không thể tra ra kẻ hạ độc không biết nội tông còn bao nhiêu người phải chết nữa. Mau đi xem, không biết ai bất hạnh như vậy. Vân Mộ Phàm tò mò theo đám đông đi đến nơi phát sinh sự việc. Khi tới gần, trên mặt mọi người đều che khăn, tuy tò mò, muốn xem náo nhiệt nhưng ai cũng rất yêu mạng, sợ có bệnh hiểm nghèo sẽ lây đến mình. Vân Mộ Phàm chen vào đám người, nghe thấy có người vừa khóc vừa mắng. Đệ đệ, đệ mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, đệ mà ngủ chỉ sợ là không tỉnh lại được nữa đâu. Chết tiệt, nếu như ta biết được kẻ nào ra tay hạ độc nội tông ta nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn kẻ gió. Giữa đám người, có một nữ tử phủ phục trên một thi thể, vẻ mặt rất kích động. Có người đi ra, muốn nâng nàng dậy. Ngũ Vân Mạn, đệ đệ ngươi chúng ta độc, chúng ta phải mau chóng đem thi thể hắn đi xử lý, nếu không, một khi khí độc khuếch tán ra sẽ nguy hiểm cho những người khác, ngươi có thể gánh được hậu quả hay không? Các ngươi đừng tới đây, đệ đệ của ta hắn còn thở, hắn còn chưa chết. Cô gái gắt gao che ở phía trước đệ đệ, rút kiếm ra ngăn cản, không để cho những người khác đến gần. Nữ tử này được xưng là Ngũ Vân Mạn, nàng có thể tấn thăng đến vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phong vân, có thể nghĩ thực lực của nàng không tầm thường. Vừa rồi bởi vì bi thương, nàng mới lộ ra một mặt mềm mại, giờ phút này có người muốn mang đệ đệ của nàng đi, sát khí toàn thân của nàng lập tức phóng ra ngoài, con mắt ngoan lệ quét qua mấy người, để cho mấy người này không dám đến gần nửa bước. Ngũ Vân Mạn, ngươi nên lấy đại cục làm trọng, đệ đệ ngươi chúng ta độc không sống không được bao lâu, ngươi không nên nhất thời hồ. Góc truyện audio.com, đồ, đánh mất tiền đồ của chính mình, một người trong đó khuyên bảo nói. Đúng vậy, vị trí trong phong vân bảng đang ở trước mắt, nếu như lúc này ngươi phạm sai lầm, chọc giận các nguyên lão ở hội nguyên lão, đến lúc đó đừng nói ngươi muốn đứng ở trên bảng xếp hạng, ngay cả tư cách tham gia cũng sẽ bị xóa bỏ. Một người khác cũng khuyên bảo theo, cố gắng lấy bảng xếp hạng tới dụ nàng, phân tán lực chú ý của nàng. Ai ngờ ánh mắt Ngũ Vân Mạn hung ác hơn, trường kiếm vung mạnh hướng về phía mấy người nổi giận nói. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Sự sống chết của đệ đệ ta tự chịu trách nhiệm, chỉ cần có thể cứu sống đệ đệ của ta, chữ khả ta sẽ từ bỏ cơ hội tranh tài ở Phong Vân Bảng. Nói xong, nàng khom người nâng đệ đệ vác lên vai, ra khỏi đám người. Ngũ Vân Mạn, tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ một chút, độc trên người đệ đệ ngươi sẽ lây sang cho ngươi. Mấy người phía sau muốn ngăn cản nàng, lại khiếp sợ thực lực của nàng, không dám đi theo. Những người còn lại tự động tách ra hai bên, dương mắt nhìn Ngũ Vân Mạn mang đệ đệ rời đi. Nhược Du sư tỷ, trong đám người, đột nhiên có người quát lên, Ngũ Vân Mạn ngừng một chút nhìn về phía thanh âm phát ra. Trúc sư đệ, sao ngươi lại trở về? Không sai, đây là sư đệ của nàng, Vân Mộ Phàm. Trong đám người vây xem, không ít người biết Vân Mộ Phàm, thấy Vân Mộ Phàm xuất hiện, bọn họ ồn ào nghị luận. Trúc trưởng lão đã trở lại, sao hắn dám trở lại chứ? Nghe nói Trúc trưởng lão và con gái ông ta cùng nhau chiếm đoạt Vân Thành và Vân Huyễn Điện, chưa được lệnh của Hội Nguyên lão và tông chủ đã trở về, không biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Mặc kệ, dù sao những chuyện này tự có người quan tâm, chúng ta chỉ cần không trúng độc, an an ổn ổn sống cuộc sống của mình là được. Lúc đầu Vân Mộ Phàm còn không nhận ra nàng là ai, cho đến khi cô gái kia rút kiếm ra ông mới nhận ra đối phương. Nhược Tiêu sư đệ, sao lại như vậy? Tầm mắt Vân Mộ Phàm nhìn vào nam tử Ngũ Vân Mạn vác trên lưng, chỉ thấy trên mặt nam tử toàn là màu đen, đây rõ ràng là dấu hiệu bị trúng độc, người đã sớm ngất đi, hơi thở yếu ớt. Ngũ Vân Mạn nghẹn ngào nói, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc ta phát hiện Nhược Tiêu không bình thường, đệ ấy đã trúng độc. Độc trên người đệ ấy là độc mà 30 người khác ở nội tông đã trúng phải, không ai sống sót sau khi trúng độc. Hiện tại Nhược Tiêu cũng trúng độc, bọn họ muốn đem Nhược Tiêu đi chôn, ta sao có thể chấp nhận. Nói đến câu sau, tâm tình của nàng càng ngày càng kích động. Sư thì đừng gấp gáp, để cho đệ nghĩ biện pháp xem. Vân Mộ Phàm lập tức nghĩ tới con gái của mình, chuyện giải độc này cũng chỉ có nữ nhi của ông mới thông thạo. Vân Khê ở Ngọa Long cứ thấy tất cả, nàng khẳng định độc người này trúng và độc thần long trúng giống nhau. Lúc trước ở Đoan Mộc gia tộc nàng đã luyện chế một phần giải dược, phân phát ra khỏi một phần, hiện tại trên người còn lưu mấy viên giải dược. Phụ thân, người yên tâm nói với nàng, trên người của ngươi có đan dược giải độc. Vân Mộ Phàm nghe thấy nữ nhi truyền âm, trong lòng kinh hỉ, vừa định nói cho Ngũ Vân Mạn biết tin này, ai ngờ cách đó không xa có một người đi về phía này. Ngũ Vân Mạn, ngươi đang làm trò gì vậy? Hội Nguyên lão đã ra lệnh, trong nội tông phát hiện người nào trúng độc không có thuốc giải thì đưa ra khỏi nội tông chôn trước, ngươi dám cãi lệnh của Hội Nguyên. Góc truyện audio.com, lão hay sao, đoàn người này vừa đến, quần áo trên người họ và người khác không giống nhau, hơi thở trên người bọn họ cũng cường đại hơn rất nhiều. Đội hộ vệ của Hội Nguyên lão tới, lần này Ngũ Vân Mạn phải đem đệ đệ của nàng giao ra rồi. Đám người nhỏ giọng nghị luận. Thì ra đội hộ vệ của Hội Nguyên lão tớ, khó trách thực lực cao hơn người bình thường. Hai con mắt Ngũ Vân Mạn co rụt lại, nàng và Vân Mộ Phàm nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Vân Mộ Phàm cho nàng ánh mắt an tâm, đứng ra nói. Các vị, đệ Ngũ Vân Mạn mặc dù trúng độc nhưng loại độc này có thể giả. Chỉ khi độc trên người hắn không có thuốc giải mới đem chôn, có phải vậy không? Mấy vị cao thủ trong đội hộ vệ cùng nhìn về phía Vân Mộ Phàm, người cầm đầu dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại. Trúc trưởng lão, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại trở lại? Mấy cao thủ phía sau cũng ngạc nhiên không kém, giống như bọn họ đều đoán là Vân Mộ Phàm không trở về nội tông nữa, mà ngoài dự tính của mọi người hắn đã trở lại. Ngươi vừa nói, ngươi có thể giải độc trên người đệ nàng. Ngươi xác định, cao thủ cầm đầu càng nhiệt tình hơn, hai mắt sáng quắc nhìn hắn. Đúng vậy, thật sự ta có biện pháp giải độc trên người hắn. Nếu các ngươi không tin ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Con nữ nhi bảo đảm, Vân Mộ Phàm càng tự tin hơn, không sợ mọi người chất vấn. Ngũ Vân Mạn nghe thế mừng rỡ. Trúc sư đệ, lời đệ nói là sự thật, đệ thật sự có biện pháp giải độc cho Nhược Tiêu ư? Dĩ nhiên, Vân Mộ Phàm khẳng định gật gật đầu, ngày xưa tỷ và Nhược Tiêu sư đệ giúp ta rất nhiều, về tình về lý ta đều muốn giúp Nhược Tiêu sư đệ giải độc. Nhược Du sư tỷ cứ yên tâm đi, tất cả cứ giao cho đệ. Vân Mộ Phàm ôn nhuận mỉm cười, người khiêm tốn khí độ và phong thái bất phàm mê đảo một đám người. Ngũ Vân Mạn nhìn hắn ánh mắt chớp chớp, cảm kích cười một tiếng. Vậy làm phiền Trúc sư đệ. Mấy tên cao thủ trong đội hộ vệ thì thầm với nhau một lát, sau khi thương nghị đều quyết định cho hắn một cơ hội. Nếu hắn thật sự có thể giải độc vậy thì không có gì tốt hơn, đối với nội tông mà nói, nguy cơ lớn nhất trước mắt là tà độc, bởi vì không tìm được nguyên nhân phát độc, không tìm được phương pháp giải độc. Trong mấy ngày này nội tông đã tốt thất mất 30 cao thủ, trở thành chuyện nhức đầu nhất của các nguyên lão trong hội nguyên lão. Chuyện này nếu có thể giải quyết, đám người dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm ra vẻ đưa tay vào ống tay áo lấy đồ, kỳ thực chính là lấy giải độc trong tay nữ nhi, vì muốn tạo cảm giác thần bí, hắn nhìn về phía đám người xung quanh nói. Tất cả mọi người lui về phía sau một bước, giải dược của ta có độc tính, bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc đối với người chúng ta độc mà nói, là vị thuốc tốt nhất nhưng đối với người bình thường thì khó mà nói. Bình sứ trong tay hắn còn chưa mở ra, đám người vây xem giống như thủy triều lập tức giạt ra, vừa nghe nói giải dược có độc dùng phương pháp lấy độc trị độc, bọn họ sao dám đứng gần. Ngũ Vân Mạn không rời đi, nàng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Vân Mộ Phàm. Trúc sư đệ, dùng độc này độc trên người đệ đệ của ta thật sự có thể giải sao? Đúng vậy, bất quá giải dược này bản thân nó là một loại độc dược, tỷ không sợ sao? Trong mắt Vân Mộ Phàm xẹt qua một tia sáng. Ngũ, góc truyện audio.com. Vân Mạn kiên định lắc đầu, không phải là độc dược hay sao, còn chuyện gì so với chuyện mất đệ đệ của ta quan trọng hơn chứ? Vân Mộ Phàm khẽ mỉm cười, quăng một ánh mắt tán dương nhìn về phía nàng. Cách chương.